vắng. Tình sầu cho ta xót xa vì một người đi không trở lại. Cho ngàn năm ta thương nhớ, tìm được gì khi ta đã mất? Dĩ vãng trôi xa tầm tay, và một người ra đi cuối trời. Cho một người ngồi đây nhớ thương, khi bên nhau sợ cô giá từ. Sợ một ngày ta sẽ mất nhau, mà cuộc đời làm sao ta đoán được. Nhắm mắt xuôi tay tình xa, còn một mình ngồi đây với trời. Thân xác ấy đã theo ngàn mây, từ đây ngậm ngùi cho tim tôi vẫn nhớ tới người. Nay tặng người một nụ hôn cuối, nhưng cuộc đời xung quanh vắng tanh. Nay dòng đời tôi xin đứng lại, ta không cách xa. Cho từ nay ta không.